cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép cuối rồi ngoại truyện mọi người muốn sao chép này tặng toàn bộ mọi độc giả. Đặc biệt là Ly, Huệ và Na Heo. Chào buổi sáng, nó bước xuống lầu. Chào em, người hầu, Kiệt với Ken đâu chị? Nó hỏi và ngó nghiêng dọc. Cậu chủ đi làm, thiếu gia đi học rồi em. Người hầu bảo, có dặn gì không chị? Nó hỏi, cậu chủ dặn chị nói với em chưa không về. Em không cần đợi cơm. Người hầu nói, mọi người ăn sáng chưa? Ngồi ăn luôn đi, nó nói và cả nhà ngồi ăn. Chưa nó làm cơm bỏ vào hộp mang lên công ty cho hắn. Nó mặc áo trễ vai hồng nhạt và quần dài trắng, giày cao gót trắng, đeo kính râm, tóc cột cao, một bên mang túi sách, một bên mang túi đựng đồ ăn của hắn. Nó đi taxi đến công ty. Tại công ty, cho tôi gặp chủ tịch. Một cô tiểu thư đến quầy tiếp tân. Nó bước đến kế bên. Có hẹn trước không? Cô tiếp tân hỏi. Tôi là con gái tập đoàn Z, cô ta nói chảnh chọe. Xin lỗi nhưng không có hẹn thì không được gặp. Cô tiếp tân nói. Cô tiểu thư đồng đảnh lại ghế gần đó ngồi. Cho chị gặp chủ tịch. Nó nhẹ nhàng. Chị có hẹn trước không ạ? Cô tiếp tân dịu dàng khác hẳn với cây essay nãy. Không em. Nó nói và gỡ kính ra. Chào, tiểu thư. Cô tiếp tân định chào chủ tịch thì nó ra hiệu. Gần giờ ăn rồi sao chưa đi ăn đi? Nó nói, chủ tịch chưa đi nên tụi em không dám. Cô tiếp tân nói, em cho người lên trước cho chị. Nó đưa giỏ đồ ăn kêu nhân viên. Nhân viên đem lên cho hắn. Chị lên đi ạ, cô tiếp tân nói lớn nhằm chọc tức cô tiểu thư. Chị sẽ cho thưởng em. Nó nói và cười nhẹ. Cô tiếp tân lần đầu thấy nó cười thì ngẩn ra rồi nhanh chóng tỉnh lại. Nó đi chưa được mấy bước thì bị cô ta lôi lại. Cô là ai? Sao dám gặp bạn trai tôi? Cô tiểu thư nói và nắm tay nó lại. Bạn trai, nó cười khinh, mọi người tập trung lại xem và vài người nhận ra nó. Hồ ly quyến rũ bạn trai tao hả? Cô ta nói, cho cô nói lại, ai mới là hồ ly nhỉ? Nó lạnh lùng, cô ta tức quá định giơ tay tát nó. Cô nghĩ tát được tôi sao? Nó chụp tay cô ta và cười khinh, nó giơ tay còn lại định tát lại thì hắn chụp tay nó lại. Cây essay đang đi nửa đường thì nhân viên đưa giỏ đồ ăn và nói con nó tới tìm, còn có tiểu thư tập đoàn Z, hắn kêu mang vào phòng và hắn đi thang máy dành cho chủ tịch xuống dưới. Thấy cảnh cô ta định tát nó và nó chụp lại và định tát lại thì hắn lại chụp tay nó. Làm gì vậy? Hắn hỏi với ánh mắt nhu hòa. Cô tiểu thư tưởng hắn bênh mình nên kiêu ngạo. Anh, cô ta định đánh em. Cô tiểu thư nói, mọi người đứng nhìn và thương xót cô ta. Sao lại dùng bàn tay xinh đẹp của em đánh cô ta? Vậy sẽ bẩn tay mất. Hắn không quan tâm cô ta mà nắm tay nó nói. Cô ta nghe xong cứng mặt. Mọi người xung quanh cười đến đỏ mặt. Tôi sẽ nói ba tôi cho mấy người biết mặt. Cô tiểu thư nói. Này, cô biết cô ấy là ai không? Là chủ tịch tập đoàn QM, K, đại tiểu thư tập đoàn Diamond, phu nhân tương lai tập đoàn Hoàng Tuấn đó. Trợ lý Minh nói. Cô ta nghe xong mặt trắng bệch quỳ lại nó. Ích xin, cô tha cho tôi. Cô ta run sợ nói. Được rồi, lần sau biết phép tắc tí. Nó nói, cô ta đứng lên chạy về. Thay đổi rồi, mọi người nghĩ, nó ngày trước sẽ khiên cô ta không toàn mạng sống chứ đừng nói là tha. Mọi người đi ăn đi. Nó nói, hôm nay tôi cho nghỉ sớm. Hắn nói, công ty không còn bóng người sau câu nói của hắn. Ngày nào anh cũng cho nghỉ sớm thì công ty phá sản mất. Nó nói, không đâu, thôi lên ăn để anh xem em nấu gì. Hắn nói và cả hai lên phòng làm việc ăn rồi đi chơi. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến sinh nhật nó. Từ sáng cho đến 14 giờ không có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần nó cho người làm nghỉ hôm nay và Tuấn về bên ngoại chơi. Một phần đám người kia không biết thường ngày vẫn đến chơi nhưng hôm nay không thấy đâu. Nó buồn từ sáng đến giờ. Yêu là vui, yêu là ta mang đến nhau nụ cười. Cây essay gặp em anh cảm ơn cuộc đời. Đã cho anh gặp em. Bài, mãi yêu mình vở, do hát ghi âm được nó cài làm nhạc chuông cho riêng SDT hắn. Em nghe anh, nó nói, anh đi công tác đột xuất, em ở nhà giữ sức khỏe. Hắn nói, nhưng hôm nay, nó chưa nói hết hắn đã cúp máy. Nó buồn chán liền thay đồ đi chơi. Nó mặc đầm trễ vai ngắn hơn gọi vài cm màu tím ở eo có thắt lưng, tóc tím uốn đuôi cột cao để mai ngố, mang kính râm và guốc tím cao 5 phân. Xuống lấy chiếc Audi đen chạy đến TTMS. Tại TTMS, ồn ào, nó ném hai chữ cho những người đang bàn tán về nó. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu nó không bị một đám du côn ở đâu đó tới chọc ghẹo làm nó điên lên. Lúc ở gara, bực quá, nó vừa lầm bầm vừa giẫm mạnh đôi giày. Nó mở cốp xe quăng đồ vào thì có ba tên đến chọc nó. Cô em sao đi có một mình vậy? Tên thứ nhất, đi vui vẻ với tụi anh không? Tên thứ hai, em dễ thương quá. Tên thứ ba nói và định giở má nó thì, dốp, nó bẻ gãy tay tên đó. Ngọt không chịu thích nặng hả mày? Tên thứ nhất nói và cả ba tên xông lên đánh nó. Nó né và dùng đôi giày gót nhọn đạp vào bụng tên thứ hai. Nắm đầu hai tên còn lại đập vào nhau. Cuối cùng cho mỗi đứa một viên kẹo đồng. Garati TMS, nó gọi cho đàn em và đi. Đàn em nó đến thu dọn. Tại biệt thư, mất tích đâu hết rồi. Nó nói nhỏ, bước vào căn biệt thư tối thui nó lười bật đèn quang giỏ lên ghế sofa và nằm dài ra đó. Bỗng đèn bật sáng, trên lầu cả đám đi xuống. Happy birthday to you, cả đám hát, mỗi người cầm một món quà tặng nó. Cảm ơn mọi người, nó cười buồn vì không có hắn. Chị nhắm mắt lại đi, Nhi nói, nó làm theo, Khôi dùng vải bịt mắt nó lại và Thụy Anh dẫn nó ra vườn sau. Gỡ được rồi, giọng nói quen thuộc vang lên, chẳng phải đi công tác rồi sao? Nó nghĩ và từ từ gỡ bịt mắt ra. Trước mắt nó là gì đây? Nến được xếp thành EU, ở giữa EU là trái tim to rãi hoa hồng và hắn đang đứng phía trong trái tim cầm một bó hoa hồng. Hắn mặc áo sơ mi trắng vest đen, tóc vuốt keo rất depi choai. Chúc mừng sinh nhật em, hắn nói và tặng nó bó hoa. Cảm ơn anh, nó nhận và nói, anh có chuyện muốn nói với em. Hắn nói với vẻ mặt buồn. Chuyện gì? Nó hỏi lo lắng, em có ba lựa chọn. Một là làm vợ anh, hai là làm mẹ của con anh, ba là làm dâu mẹ anh. Em chọn cái nào? Hắn quỳ một chân nói và rút ra hộp bọc nhung, trong đó là nhẫn hình bông hoa hồng, mỗi cách được đính ruby đỏ và ở giữa những cánh hoa là hạt kim cương tím. Cả ba, nó nói, hắn đeo nhẫn và ôm chầm lấy nó, cả hai trao nhau nụ hôn thắm nồng, cách đó có hai cặp cầu hôn lãng mạn không kém là Thụy Anh, Khôi và Nhi, Hàn, ngoại truyện có ba chép nhoa, cách chương.